Kiều Kiều Sư Nương, chương 523, huyết chiến rốt cuộc, góc truyện audio.com. Đối mặt Đại Minh quân đội, An Nam Bắc Trinh Đại Nguyên Soái Vương Sâm không khỏi hơi nhíu mày. Từ trước mặt đào binh trở lại tin tức đến xem, lúc này đây là Đại Minh Hoàng đế ngự giá thân chinh. Hơn nữa võ nghệ siêu quần, Đại Minh quốc viện quân đang ở cuồn cuộn không ngừng hướng bên này phương hướng tới rồi. Nếu Đại Minh Vương Triều khuynh cả nước lực đến tấn công An Nam căn bản chính là lấy trứng đánh thạch, một trận chiến này, căn bản không có gì thắng khả năng, chính mình duy nhất có thể làm, chính là tận lực kéo dài thời gian, làm cho Hồ Hán Thương có thể trốn hồi An Nam, trọng trấn Vương Quốc, phía sau, bổn môn thủ thành tướng đưa tới cầu viện thư càng ngày càng cấp. Vương Sâm cắn răng một cái, liền đem trong thành dự bị đội hướng Bắc Môn phái đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào, trước chặn Bắc Môn mãnh tướng hãn tốt nói sau. Một ngày huyết chiến, cứ việc Đại Minh Vương Triều Khuynh đem hết toàn lực, nhưng là Khâm Châu trong thành 15 vạn An Nam quân vẫn là ngăn cản ở tiến công. An Nam quân thương vong vượt qua 5 vạn, Đại Minh quân bên này cũng vượt qua 2 vạn thương vong. Như thế đại quy mô thương vong này ở song phương giao chiến sử thượng, chưa bao giờ từng có. Lăng Phong vẫn nhìn đại chiến tiến hành, trong lòng cũng thực khẩn trương. Rất nhiều thời điểm, hắn đều muốn tự mình lên sân khấu, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao trên chiến trường chuyện tình, không thể mỗi lần đều từ hắn một người đi giải quyết. Đại Minh Vương Triều Yếu là một chi bách chiến bách thắng thiết quân, mà không phải một cái không gì làm không được hoàng đế. Nếu chính mình phải làm tiêu dao khoái hoạt hoàng đế, như vậy chính mình thuộc hạ nhất định phải có một đám vô số không thể văn thần võ tướng. Ở chính mình tiêu dao thời điểm, bọn họ như trước có thể chống đỡ khởi toàn bộ Đại Minh Vương Triều. Đây mới là Lăng Phong suy nghĩ yếu, này cũng là vì cái gì hắn không ra tay nguyên nhân. Trương Phụ, phải muốn thành dài, phải đổi thành Đại Minh Vương Triều trụ cột vững vàng. Đêm khuya, Lăng Phong đứng ở ngoài thành, nhìn xa Khâm Châu thành trì, sắc mặt ngưng trọng, một bộ nếu có chút đăm chiêu bộ dáng. Ngoài thành sông đào bảo vệ thành, đã muốn bị hoàn toàn điền bình, cho dù chính mình phái ra kỵ binh, vẫn vọt tới dưới thành cũng chưa cái gì quan hệ. Lúc này đã muốn là canh 4 thời gian, thành thượng An Nam thủ binh đại khái đã muốn ngủ say. Hôm nay thật sự là khổ bọn họ, ngay tại mau canh 3 khi, chúng quân vừa hồi doanh ngủ thoải mái, đột nhiên nghe được ngoài thành trích họ hét thanh cuồng khởi. Sợ tới mức cả ngày không có việc gì An Nam thủ binh cuống quýt trở lại đầu tường, chuẩn bị nghênh đón Đại Minh quân đội chân chính mãnh công. Không thể tưởng được bọn họ vẫn là làm sét đánh không dưới vũ. Chính là hô to không cho thành thượng quân coi giữ ngủ. Náo loạn hơn nửa canh giờ, mới thu quân trở về, làm cho thành thượng An Nam thủ binh đầy bụng oán hận. Buồn bã hạ thành nghỉ ngơi đi, quân coi giữ không có ngủ hào, ngoài thành Trương Phụ bộ hạ 10 vạn quân binh cũng đã là dưỡng chừng tinh thần. Xa xa tránh ở trong quân doanh, xếp thành hàng chuẩn bị, tùy thời đều có thể ra doanh công thành. Khâm Châu dưới thành Đại Minh binh lính kêu hung ác, đại bộ phận binh lính lại ở phương xa doanh trại chung. Vùi đầu ngủ thư thư phục phục, tỉnh ngủ ăn, ăn xong rồi tiếp theo ngủ. Đó là nghỉ phép, cũng chưa bao giờ có như vậy thoải mái quá. Ở dưới thành phất cờ hò reo binh lính, cũng là một cái canh giờ một cái thay phiên, trở về ăn cơm ngủ. Một ngày lý, hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ. Đến ban đêm, ngủ tiếp không, liền theo xa nhất chỗ ngủ doanh trại, đi vào dưới thành gần chỗ doanh trung, chuẩn bị ban đêm đánh bất ngờ hành động. Đầu tường thượng An Nam thủ binh, tuy rằng không dám chậm trễ, nhưng là bên ngoài đêm tối từ từ, tự nhiên nhìn không tới địch doanh trung hướng đi. Hơn nữa đã trải qua vừa rồi kia nhất dọa, đã muốn bị lăng đến đây, tiếng la biến thành chết lặng. Tuy rằng còn tại nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh, nhưng cũng là không lớn để bụng. Một cái An Nam thủ binh ở đầu tường thượng đi được mệt mỏi, tựa vào tường thành biên, đang muốn nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên nghe được mặt sau có một tiếng kêu rên, làm như cùng chính mình đang tuần tra đồng bạn vọng lại. Không khỏi trong lòng cả kinh, hồi đầu nhìn lại, lại hoảng sợ nhìn đến, hé ra đằng đằng sát khí mặt, ngay tại chính mình trước mặt, liệt khai miệng rộng, hung tợn nhe răng cười. An Nam thủ binh tim mật câu liệt, hé miệng, đang muốn lớn tiếng thảm hào. Bỗng nhiên trên đầu Lệ Phong đánh úp lại, một thanh linh lực ngưng tụ thành cự truy, thật mạnh nện ở đầu của hắn thượng, đưa hắn đầu, tạp thành vô số mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, ở thành thượng thủ binh nhóm tạm thời nghỉ ngơi doanh trướng chung, phát ra từng trận vang nhỏ, hung mãnh binh khí hung hăng bổ vào ngủ say thủ binh cổ họng phía trên, đưa bọn họ tiếng kêu thảm thiết bóp chết cho trong bụng. Trong bóng đêm, vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, chỉ có linh đao xẹt qua cảnh bộ suy suy thanh, trong bóng đêm nhẹ nhàng quanh quần. Đây là Trương Phụ ở ngày đầu tiên lâu công không dưới chiến thuật điều chỉnh. Dùng số ít binh lính từng cái canh giờ đều ở làm bộ công thành. Quấy dày An Nam Khâm Châu quân coi giữ. Cùng với quấy dày, An Nam quân coi giữ tự nhiên không thể đi vào giấc ngủ. Mà Đại Minh quân đội nhân cơ hội dưỡng chừng tinh thần. Chờ một ngày một đêm sau, Trương Phụ phái ra 3.000 nhân tạo thành phi hổ đội. Vượt qua tường thành, trực tiếp tiến hành đêm tập, An Nam quân đội này ngủ say trung binh lính, chưa thanh tỉnh, liền đã bị chém giết, vô thanh vô tức làm hồ đồ quỷ. Mà ngoài thành Đại Minh bọn lính, xa xa lo lắng chờ đợi, thẳng đến Trương Phụ soái đánh cái thủ thế, khắp nơi bộ đội mới lén lút mang theo tinh binh, lòng bàn chân cùng vó ngựa đều cột lấy vải bố, bông, lặng yên không một tiếng động đi đến cửa thành tiền. Vẫn đang không có nhìn đến thành thượng binh lính phát ra gì một tiếng cảnh báo hò hét. Kinh hồn táng đảm binh lính nhóm, cảnh giác ngưỡng mặt nhìn đầu tường, nơi đó, vẫn như cũ là đen kịt một mảnh, thủ binh nhóm như là đều ngủ đã chết giống nhau, chút không có phát hiện này chi thừa dịp đêm tiếp cận bộ đội. Một trận xèo xèo nha nha thanh âm chậm rãi vang lên. Vượt qua tường thành Đại Minh phi hổ đội. Phía sau chậm rãi đem cầu treo thả xuống dưới, Đại Minh binh lính nhóm bước trên cầu treo, lén lút hướng không hề bố trí phòng vệ Khâm Châu trong thành bước vào. 10 vạn đại quân theo đông tây nam bắc môn tiến vào. Bước hướng xa xa quân địch ở lại phòng ốc, đầu tường thượng, nơi nơi đều là tử vong thủ binh thi thể. Có chút thủ binh trên mặt một mảnh mờ mịt, có chút thủ binh trên mặt biểu tình cũng là sợ hãi đến cực điểm. Như là nhìn thấy gì đáng sợ chuyện vật, Tô Hổ đi trước làm gương, đi ở quân đội trước nhất mặt, hắn mang theo trong quân sở hữu kỵ binh, tổng cộng 3.000 thiết kỵ, huy thương tiền chỉ, trầm giọng nói, chúng kỵ binh nghe xong, theo ta xông lên đi lên, làm thịt Vương Sâm, mỗi người đều có phong thưởng, chúng kỵ binh đã muốn ngủ chừng cả ngày, tinh thần chấn hưng, giờ phút này đều tập trung tinh thần. Đi theo hắn lén lút tân sĩ đứng lên, hướng thành thị trung tâm phi đi, ở ngã tư đường thượng, một đội tuần tra binh giơ thương đi qua, vừa mới đón nhận này chi quân đội, vì thủ tạc đem nhìn nghênh diện chạy tới bao quanh bóng đen. Mặc dù ở trong bóng đêm nhìn không ra bọn họ trên người khôi giáp hình thức, nhưng cũng cảm thấy sự tình không đúng, không khỏi lớn tiếng hô quát nói, các ngươi là người nào? Vị ấy tướng quân thủ hạ, Tô Hổ lạnh lùng cười, ở trên ngựa Trương Cung cài tên, siêu một tiếng, liền đem mũi tên nhọn bắn ra, kia cầm đầu tặc đem chỉ nhìn đến một chút hàn quang đập vào mặt mà đến. Còn chưa cùng quát to, liền đã nghe, phốc, một tiếng, mũi tên nhọn hung hăng chui vào hắn cổ họng, cao đến sau cành, trầm trọng xung lượng đưa hắn cả người chàng xuống ngựa đi. Ngã xuống đất bỏ mình. Mặt sau An Nam binh lính chưa từng nhìn thấy cái gì. Liền gặp tướng quân một đầu chàng xuống ngựa đã chết, không khỏi kinh hoàng la lên, tiến lên chuẩn bị cứu trị tướng quân. Tiếng vó ngựa cuồng bạo vọt tới. Trong bóng tối, một gã áo bào trắng tướng quân tay cầm lượng ngân thương. Trước mắt sát khí, như tia chớp bàn chạy như bay đến phụ cận, hung hăng nhất thương, đem gần nhất một gã tuần tra binh đánh bay đến không trung. Dùng sức vung, đưa hắn xác chết ném mấy trượng, máu tươi tự người nọ trong ngực cuồng phun mà ra, chiếu vào mặt sau đồng bạn trên người. Nhất chúng An Nam tuần tra binh, tẫn đều lớn tiếng kinh hô đứng lên. Nhất thời, địch tập, tiếng động, chấn vang ở ngã tư đường phía trên. Tiếng hô sơ khởi, liền gặp rất nhiều kỵ binh như ám dạ ma quân, cuồng trì mà đến, trong tay cương đao hàn quang lòe lòe, hung ác chạm ở An Nam tuần tra binh trên đầu. Trên mặt, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên vang lên, cả đội tuần tra binh, ở giây lát trong lúc đó, liền bị giết hại không còn một mảnh. Phơi thây phố chung, nếu đã muốn lộ hành tàng, Tô Hổ liền không hề che giấu chính mình tung tích. Huy động vừa chọn giết vài tên địch binh huyết tinh trường thương. Lên tiếng tê quát, theo ta thượng, giết sạch sở hữu tặc binh. Bị máu tươi kích phát rồi hung tính kỵ binh nhóm. Đồng thanh tê kêu, liều mạng quất chiến mã. Dọc theo dài phố, về phía trước phương bay nhanh mà đi. Bị tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết bừng tỉnh tặc binh. Đều tới rồi, ngăn ở đại lộ phía trên. Tuy rằng là y giáp không chỉnh, nhưng đau thương nơi tay, cũng có một cỗ làm cho người ta khó có thể khinh thị khí thế. Tô Hổ cũng là không quan tâm, dục ngựa tật hướng, huy thương cuồng thứ, mũi thương luôn ở một cái khó có thể tưởng tượng góc độ đâm tới. Phá vỡ địch nhân phòng ngự, thẳng thủ yếu hại, che ở trước mặt hắn địch binh tặc đem, không người có thể ngăn trụ hắn xuất quỷ nhập thần thương thế. Đều kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Bị mặt sau chạy tới đại đội kỵ binh thải cốt nhục thành nê. 10 vạn đại quân đồng thời huy động giao mổ, chỉnh chi quân đội, liền giống như không thể ngăn cản cương thiết nước lũ. Ở trên đường cái điên cuồng tân sĩ, gì có gan đứng ở bọn họ trước mặt địch nhân, đều ở bọn họ hung mãnh trường thương, cương đao công kích dưới. Huyết nhiễm đương trường, trở thành bọn họ đi thông thắng lợi đường phía trên đá kê chân. An Nam thống soái Vương Sâm ở trong phòng, luôn ngủ không nỡ, tuy rằng bên người có mấy cái theo địa phương phú hộ trung thưởng đến mỹ mạo nữ tử đồng giường tướng bồi. Hắn lại luôn luôn điểm trong lòng run sợ, thỉnh thoảng hội mở to mắt, nhìn xem bên ngoài hắc ám bóng đêm, nhưng tai lắng nghe, hay không có chém giết tiếng động. Rốt cục, ở hắc ám phòng ốc bên ngoài, truyền đến kêu sát kêu thảm thiết tiếng động. Binh khí va chạm nổ vang, cùng chiến mã chạy như điên tiếng chân hỗn tạp ở một chỗ. Thẳng hướng Vương Sâm lỗ tai bên trong quán tiến vào. Vương Sâm chợt bừng tỉnh, kinh hoàng ngẩng đầu, cẩn thận nghe xong một trận, xác định này không phải chính mình lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Cuống quýt phi y rời giường, cũng không quản trên giường sợ tới mức khóc lui thành một đoàn vài cái nữ tử. Chỉ lo đứng dậy lấy đao. Ngay cả giáp trụ cũng cố không hơn mạc, liền đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, mới ra phòng ngủ môn, liền thấy sau đầu một trận gió lạnh đến xương, tuôn ra mà đến, Vương Sâm thầm kêu không tốt, cuống quýt phục thân né tránh, chỉ cảm thấy hàn khí dày đặc, tự đỉnh đầu nhất lực mà qua, trên đầu tóc, đã bị tước mấy căn xuống dưới, Vương Sâm thân mình mạnh tiền nhảy lên. Trở lại tấn mãnh rút ra bội đao, vẻ mặt hung tướng, hung tợn hồi đầu chăm chú nhìn, yếu cùng này dám can đảm đánh lén chính mình tặc tử. Quyết nhất sống mái, vừa thấy dưới, hắn trong mắt hơi hơi kinh ngạc, người nọ tránh ở trong bóng tối, chỉ có thản nhiên bóng đen, miễn cưỡng có thể nương bên ngoài truyền đến ánh sáng nhạt nhìn ra hắn trên người giáp trụ rách tung tóe. Máu tươi tự mãn thân miệng vết thương giữa dòng hạ, như là một cái thương binh. Vương Sâm tuy rằng kinh ngạc người này bị nhiều như vậy thương. Như thế nào còn có thể bất tử, thậm chí còn có dư lực đánh lén chính mình, nhưng cũng nghiêm nghị không sợ. Huy đao giận dữ hết, hào cầu này nọ, bản nguyên soái chính là đánh hôn mê đánh lén nhân lập nghiệp. Ngươi còn dám đánh lén khởi bản nguyên soái đến đây, lại đây. Làm cho ra ra một đao chặt bỏ đầu của ngươi, cho ngươi biết ra lợi hại, kia bóng đen cười lạnh một tiếng, đi nhanh hướng lại đây, vươn cổ, như là làm cho hắn khảm bộ dáng. Vương Sâm ngẩn ra, không. không thể tưởng được thiên hạ con có như vậy nghe lời địch nhân. Nhưng là nhìn hắn tư thế, chính hợp ý ý cũng không nghĩ nhiều. Huy đao chém liền, bảo đao mang theo gió lạnh, tại kia bóng đen cần cổ, nhất lực mã qua, quả nhiên là An Nam trong quân nổi danh khoái đao thủ. Khảm khởi đầu đến sạch sẽ gọn gàng, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Răng rác, đao hung hăng chạm ở cổ thượng, liền tượng ngày thường lý khoái đao chạm nhân thủ cấp giống nhau hung ác. Rất nhanh chạm tiệt, vưu từng có chi, không đủ bị khảm không phải bóng đen, mà là Vương Sâm, bóng đen thân thủ, so với Vương Sâm nhanh hơn, ác hơn, càng chuẩn, Vương Sâm đấu đại đầu mang theo một cỗ máu tươi phóng lên cao. Tại kia khuôn mặt thượng, do mang theo kinh nghi sợ hãi, không dám tin thần sắc, ở hắn thi thể mặt sau, kia bóng đen khinh thường một cước đem Vương Sâm đầu đá bay. Nói, bao cỏ, cũng dám đối kháng ta Đại Minh Vương Triều. Theo Vương Sâm tử, chiến đấu đã muốn trở nên không có gì trì hoãn. Mọi người, chỉ cần chờ đợi bình minh đã đến, kia chính là Đại Minh Nam Chinh các tướng sĩ trước nay chưa có vinh quang. Thần chỉ, cách chương.